Trung cực truyền thừa, chương 318, tìm hiểu, gocchuyenaudio.com, tuyết bay như lông ngỗng trên bầu trời, bao phủ trọn thành Tân Nhất ở bên trong. Mà thành Tân Nhất coi như là một thành thị khá lớn trong hành tỉnh Y La. Hai bên đều là gỗ thông treo đầy tuyết trắng, mà phòng ở trong đó, phần lớn là nhà trệt, không khí tại đây rét lạnh, hơi một tí là có dòng nước lạnh tập kích qua. Phòng ốc càng cao, độ ấm lại càng thấp. Dù sao, không sợ rét lạnh cũng chỉ là một số ít võ giả mà thôi. Đại bộ phận đều là người bình thường. Lâm Dịch chỉ mặc một kiện y phục vải bố thô sơ, nhưng hôm nay hắn đã đạt tới đại tinh vị sơ giai, sớm đã đạt đến trình độ nóng lạnh bất xâm. Người khắp nơi trên đường đều ăn mặc kín mít, che phủ cực kỳ chặt chẽ, mỗi lần đi ngang qua người Lâm Dịch đều kinh ngạc liếc nhìn hắn. Bất quá cũng may, cũng không chỉ có một người Lâm Dịch. Người hơi có chút thực lực đều đủ để kháng cự giá lạnh như vậy. Cho nên, những người đi đường cũng chỉ là kinh ngạc nhìn Lâm Dịch thân thể đơn bạc. Người thực sự có được lực lượng cường đại cũng sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Lúc này Lâm Dịch lại có chút buồn rầu. Làm thế nào để tìm kiếm huyện Phượng Y kia bây giờ? Hành tỉnh Y La to lớn như thế, nếu tìm một chỗ mà nói. Không nói sẽ có bỏ sót, dù không bỏ sót chỉ sợ cũng phải tốn hao vài chục năm, thậm chí trăm năm a. Nhưng mình căn bản không có nhiều thời gian như vậy, mình chỉ có một năm. Mà trong khu vực C rộng lớn này, làm thế nào để tìm bây giờ? Lâm Dịch buồn rầu cứ đi vô định như vậy trên đường phố. Không khí lạnh lẽo, đối với Lâm Dịch mà nói, lại chỉ là có chút mát lạnh. Ánh mặt trời chiếu lên tuyết trắng, làm cả không gian đều lộ ra cực kỳ sáng sủa. Hành tỉnh Khắc Lâm ở phía nam tuy rằng cũng có tuyết rơi, nhưng so với tuyết phương Bắc lại nhỏ hơn rất nhiều. Suy nghĩ thật lâu, nhưng cũng không có một phương pháp xử lý nào. Lâm Dịch nhìn chung quanh một chút, sau đó tùy ý tìm một quán rượu đi vào. Nghe nói địa phương như vậy là chỗ tìm hiểu tình báo tốt nhất, Lâm Dịch quyết định thử một chút. Tiến vào quán rượu, thân thể không khỏi cảm thấy ấm ấp. Đại sảnh cũng không tính là rộng lớn, bày ra hơn 20 bàn lớn. Trên mỗi bàn lớn đều tản ra nhiệt khí đằng đằng. Lúc nói chuyện lớn tiếng, bạch khí và nhiệt khí rót thành một mảnh, lộ ra phi thường náo nhiệt. Lão bản rất nhiệt tình, chạy ra đón chào. Nhìn quán rượu như vậy, phần lớn người xuất nhập đều là có chút thực lực cho nên tuy rằng Lâm Dịch ăn mặc có chút đơn bạc nhưng lão bảo cũng không lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Ngôi tiểu lâu này rõ ràng là một quán rượu nhỏ, một lão bản, hai cái bồi bàn. Dưới sự dẫn dắt của một gã bồi bàn, Lâm Dịch ngồi xuống một vị trí nơi ngóc ngách chọn vài món ăn, sau đó mới hướng về bồi bàn kia cười hỏi. Ta muốn nghe một chỗ, không biết ngươi đã nghe nói qua chưa? Vừa nghe Lâm Dịch nói như vậy, bồi bàn kia lập tức cười nói. Khách nhân cứ hỏi, người có từng nghe nói qua một địa phương có tên là huyện Phượng Y chưa? Lâm Dịch trực tiếp hỏi, huyện Phượng Y, bồi bàn kia ngẩn người, lập tức lắc đầu nói. Xin lỗi khách nhân, ta chưa nghe nói qua. Nhà cảm ơn, tuy, gocchuyenaudio.com, rằng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng Lâm Dịch vẫn nhịn không được hơi có chút thất vọng, nhưng lập tức gật đầu cười, bồi bàn kia liền rời đi. Mà lông mày Lâm Dịch lại nhíu lại. Hành tỉnh Y La to lớn như thế, tìm kiếm một thị trấn nhỏ bên trong một phiến thổ địa lớn như vậy thật sự giống như là mò kim đáy biển. Có thể nghĩ độ khó to lớn như thế nào? Lúc trước phụ thân nói, không khỏi quá mức không rõ ràng a. Tìm kiếm như vậy cũng không biết tìm đến khi nào. Lâm Dịch nghĩ đến, không khỏi có chút oán trách, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Đồ ăn được mang lên rất nhanh. Lâm Dịch vừa ăn lại vừa nghe khách nhân chung quanh nói chuyện bên tai, nhưng đáng tiếc là cũng không có tin tức gì có giá trị. Ăn uống một hồi, Lâm Dịch quyết định đi đến thư quán để tìm một ít địa đồ hành tỉnh Y La. Tuy hy vọng có lẽ không lớn, nhưng bất kể nói như thế nào, so với tìm kiếm chẳng có mục đích thì tốt hơn nhiều. Lập tức đứng dậy tính tiền, rời khỏi quán rượu. Sau khi hỏi thăm lão bản về vị trí thư quán, Lâm Dịch liền xuất phát đi về hướng đó. Trên đường đi, liên tục hỏi thăm không ít người, rốt cuộc hơn 10 phút sau, đã tìm được thư quán gần nhất. Thành Tân Nhất rất lớn, diện tích cả tòa thành thị cộng lại chỉ sợ chừng trên dưới 100 km², cho nên đồ thư quán cũng lớn hơn, mà chỗ Lâm Dịch đi hiện giờ chỉ là một tiệm sách mà thôi. Đồ thư quán cũng không lớn, giống như đại bộ phận các phòng chung quanh, đồ thư quán là một gian nhà trệt chiếm diện tích khá lớn. Cạnh cửa cũng không cao lớn, nhưng lại có vẻ rất rắn chắc. Mỗi khối bảng hiệu dài treo trên bên trái cửa trên đó viết ba chữ to đồ thư quán. Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn, liền cất bước đi vào. Chuyện sắc hiệp, hoan nghênh quý khách quang lâm. Sau khi vào cửa, liền cảm thấy một cỗ khí tức ôn hòa đánh tới trước mặt. Một nữ hài nhi xinh đẹp đứng bên quầy, sau khi thấy Lâm Dịch đi vào, lập tức khom người ôn nhu cười nói. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới bên người nữ hài nhi kia. Ta có thể giúp được gì cho ngài không? Nữ hài nhi mỉm cười, dò hỏi. Thanh âm mềm mại, phi thường dễ nghe. Lâm Dịch cũng cười cười, sau đó nói thẳng. Ta muốn tìm một ít địa đồ và sách vở về phương diện bố trí thành thị và địa hình hành tỉnh Y La. Tốt nhất là trong 100 năm gần đây. Xin hỏi có không? Nữ hài nhi nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu cười nói. Có, ngài đi vào cửa này, sau đó rẽ lối bên phải thứ ba, hàng thứ ba trên giá sách thứ bốn. Đó là toàn bộ địa đồ và sách vở nói về phương diện thành thị và địa hình hành tỉnh Y La. Bất quá thời gian cụ thể ta cũng không rõ lắm. Hy vọng chúng có khả năng giúp đỡ ngài. Lâm Dịch nghe vậy cười nói. Cảm ơn, nói xong, đi tới bên người nữ hài nhi. Tuy rằng đồ thư quán chỉ có một tầng, nhưng diện tích quả thực không nhỏ. Từ trái sang phải, ước chừng hơn 10 giá sách, Lâm Dịch đi thẳng theo chỉ thị của nữ hài nhi, đã tìm được lối rẽ bên phải thứ ba, giá sách thứ bốn. Sau đó tùy ý rút ra một quyển sách từ hàng thứ ba. Tên sách là Phân bố thành thị hành tỉnh Y La. Lâm Dịch mở ra, đầu tiên tìm gocchuyenaudio.com, được ngày xuất bản, lại phát hiện xuất bản năm Bạch Đế thứ 5 vạn 6634. Cách nay khoảng chừng hơn 3.000 năm, phần lớn sách báo trên đại lục là chế tác từ công nghệ đặc thù, đủ để bảo tồn chúng vài vạn năm, thậm chí dài hơn. Lúc nhìn thấy ngày, Lâm Dịch cũng không ôm hy vọng gì với quyển sách này, nhưng hắn vẫn đưa mắt nhìn lại. Thời gian dần trôi qua, Lâm Dịch đã nhìn qua một lần toàn bộ những quyển sách trên giá sách hàng thứ ba. Nhưng cuối cùng lại không thể không thất vọng, dù phần lớn những quyển sách này đều giới thiệu về phân bố thành thị và địa hình hành tỉnh Y La, nhưng không có một thị trấn cụ thể nào. Xem ra những sách vở và địa đồ về phạm vi hành tỉnh Y La này, lại không cẩn thận phân ra từng khu vực. Muốn từ trong này tìm được Phượng Y huyện thật sự không phải là chuyện có khả năng. Lâm Dịch không khỏi thở dài một tiếng, trả quyển sách trở về chỗ cũ, quay người đi ra ngoài đồ thư quán. Ra khỏi đồ thư quán, phát hiện sắc trời đã tối. Nhưng bởi vì bốn phía đều là tuyết trắng, ánh sáng chung quanh vẫn cực kỳ sáng ngời. Chỉ là mặt trời đã lặn xuống. Cứ như vậy, một ngày đã trôi qua. Đứng tại cửa ra vào đồ thư quán, Lâm Dịch không khỏi có chút buồn bực. Rất có một loại cảm giác hữu lực nhưng không có chỗ dùng. Đứng ngây người cả buổi ở chỗ này, Lâm Dịch mới chậm rãi hoạt động bước chân, nhưng lại đi vô định không mục đích như vậy. Trong đầu không ngừng suy tư, tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp. Hành tỉnh lớn như vậy, ở chỗ này hỏi thăm người biết rõ vị trí Phượng Y huyện thật sự rất không có khả năng. Bây giờ nên làm gì đây? Lâm Dịch nghĩ đến, nhưng không nghĩ ra đầu mối gì. Đột nhiên Lâm Dịch mãnh liệt dừng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tình báo, đáng chết, rõ ràng lại quên đi cái này. Hành tỉnh Nam Á có Trương gia, có Thư gia. Hành tỉnh Y La làm sao không có gia tộc cỡ lớn như vậy? Thậm chí thuần túy về ngành tình báo. Tin tức về huyện Phượng Y, nhất định sẽ có tình báo về phương diện này. Lâm Dịch nghĩ đến, con mắt lập tức sáng ngời lên. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Dịch nhìn mọi nơi, lập tức tìm kiếm được một chỗ rẽ không có người, thân hình nhoáng một cái, lập tức biến mất. Hôm nay hắn phải về Vũ Môn, nơi tập kết chủ yếu của các tổ chức lớn trong thành Tân Nhất, tin rằng Vũ Môn bản địa đều biết cả. Sau một ngày hoàn thành công tác, IN lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi một cái. Lập tức đứng lên, mở cửa sổ ra. Một cỗ khí tức mát lạnh lập tức khiến đại não có chút hôn mê của hắn cảm thấy sảng khoái. Công tác môn chủ Vũ Môn nói nhẹ nhõm cũng nhẹ nhõm, nói không thoải mái cũng không dễ dàng. Dù sao, Vũ Môn cũng phụ trách an toàn cả tòa thành thị này. Không nên nhìn mỗi ngày, trên đại lục đều có tòa thành thị bị ma thú tiêu diệt, trên thực tế tác dụng Vũ Môn còn rất lớn. Dù sao, chỉ cần không phải gặp ma thú tiến công đại quy mô, Vũ Môn vẫn có thể ngăn cản được, chỉ cần quy mô ma thú kia không quá lớn. Mà công tác môn chủ Vũ Môn kỳ thật công năng chỉ là thống nhất điều phối. Dù sao, một tòa thành thị lớn như vây, một tổ chức lớn như gocchuyenaudio.com, vậy nếu không có một người dẫn đầu, dẫn đến chia rẽ mà nói, vậy thì còn gì là tổ chức? Công tác của IN chính là hạ mệnh lệnh, ví dụ như có một cửa hàng vừa khai mở trong nội thành, mà cái này có thể ảnh hưởng đến điều phối viên ma thú đột kích A, tuyến đường thoát đi A. Nói nhẹ nhõm, là vì dưới môn chủ còn có các cấp phân công quản lý cân đối quản lý. Mà nói không thoải mái, là vì một thành thị lớn như vậy, mỗi một ngày đều có rất nhiều chuyện cần môn chủ Vũ Môn quyết sách. Cái này khiến mỗi một ngày, IN đều lộ ra cực kỳ phong phú, đương nhiên, cũng mang theo một ít mệt mỏi. IN, vừa đưa cái lưng mệt mỏi qua, một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu IN, thân thể IN lập tức cứng ngắc, trong mắt hiện lên một vẻ kinh hãi, nhưng lập tức cung kính nói. không biết là vị đại nhân nào tìm Yen. Là ta, thanh âm lại vang lên trong đầu lần nữa. Yen chỉ cảm thấy một hồi gió mát lướt qua, lập tức một nhân ảnh xuất hiện bên người hắn. Yen nhìn lại, lập tức nhìn ra Lâm Dịch trong mắt mang theo kinh ý, nhưng lại cung kính khom người nói. Nguyên lai là đại nhân ngươi. Đại nhân ngươi có gì cần Yen hỗ trợ sao? Hắn không hổ là môn chủ vũ môn mấy chục năm, tốc độ đầu óc chuyển động cũng là cực nhanh, sau khi nhìn thấy Lâm Dịch xuất hiện, lập tức lấy lại tinh thần, biết rõ đối phương nhất định là tìm mình có việc rồi. Lâm Dịch nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, nói thẳng. Ta muốn biết những gia tộc có thế lực lớn nhất trong thành Tân Nhất, căn cứ bọn hắn chủ yếu ở địa phương nào? Yen ngẩn người, lập tức trả lời. Thành Tân Nhất có tổng cộng 3 tổ chức có thế lực tương đối lớn mạnh. 2 gia tộc trong đó theo thứ tự là gia tộc Khố Phổ Mạn và gia tộc Anh Tư Đốn, gia tộc còn lại thì ở dưới mặt đất. Mà ở trong đó ta chỉ biết rõ căn cứ của tổ chức dưới mặt đất kia, còn căn cứ 2 đại gia tộc kia Yen cũng không rõ lắm, kính xin đại nhân tha thứ. Lông mày Lâm Dịch có chút nhíu lại, lập tức gật đầu, nói. Tổ chức dưới mặt đất kia chủ yếu làm cái gì? Cái này, cơ hồ mua bán mà thế giới hắc ám đang làm, nó đều làm cả. Sau khi suy nghĩ một chút, Yen cũng hồi đáp rất không rõ ràng. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, nhưng chợt thực sự không hề để ý. Thế giới hắc ám mua bán cái gì, hắn không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết đối phương có ngành tình báo. Lập tức hỏi, buôn bán tình báo thì sao? Yen nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức nói. Cũng có, nói cho ta biết ở địa phương nào. Lâm Dịch nhẹ gật đầu trực tiếp hỏi. Mà Yen cũng cung kính nói ra địa điểm tổ chức dưới mặt đất kia cho Lâm Dịch. Sau khi xác nhận qua một lần, Lâm Dịch gật đầu nói. Phiền toái môn chủ Yen rồi. Đại nhân nói quá lời. Lập tức thân hình Lâm Dịch lại hóa thành một làn gió mát, biến mất không thấy gì nữa. Cho đến khi Lâm Dịch biến mất thật lâu, Yen mới thở ra một hơi thật dài, trong mắt lóe lên kinh hãi. Trước mặt cường giả cường đại như thế, có thể bảo trì chấn định nói chuyện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cường giả thánh giai a, Yen cảm thán, lập tức đóng cửa sổ lại. Trăng sáng như tẩy, ánh trăng chiếu lên, góc truyện audio.com, tuyết trắng, càng ngân bạch vô cùng, toàn bộ cảnh đêm thành Tân Nhất dưới tầng ngân trang tố khỏa này, lộ ra trang nhã mà thần bí. Bàn tử vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Dịch từ trên xuống dưới, lập tức lạnh lùng mở miệng nói. Người mua tình báo, Lâm Dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có nhìn sao bàn tử kia lại lạnh lùng tức giận như vậy. Nơi này là địa phương hẻo lánh nhất thành Bắc thành Tân Nhất. Ban đêm, nơi này nổi danh là khu nghèo khó nhất, mà ở buổi tối, đây lại là địa phương giai tầng có tiền nhất thành Tân Nhất lui tới, tại đây lại càng che giấu hơn nữa kích thích. Sau lưng bàn tử lạnh lùng chính là căn phòng vô cùng rách nát. Lâm Dịch có thể thầm nghe trộm có từng đợt tiếng thét chói tai và tiếng hò hét điên cuồng truyền tới. Thấy biểu lộ lạnh nhạt trên mặt Lâm Dịch, bàn tử lạnh lùng cũng không nói thêm gì nữa, lập tức quay đầu lại kêu vào phòng một cái, một tiểu cá tử liền đi ra, trên mặt treo nụ cười quyến rũ. Bàn ca, ngài có gì phân phó? Bàn tử lạnh lùng không hề nhìn dáng tươi cười kiều mị kia, lạnh lùng nói. Nơi này có một khách nhân, người dẫn hắn tới thiên tính đường. Cách chương.